xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sẵn lồ âm hấp, có sẵn lá cây, đơn đơn giản giản một chút là xong bữa lại nói. Hồi nãy nàng làm bánh bao nhân thịt heo rau hẹ, nhìn thấy rau hẹ tươi ngon, không nhịn được lại bắt đầu thèm, như vậy giữa trưa liền nấu nó. Mục tiêu đã định sẵn, vì vậy đôi phụ thân nữ nhi kia chỉ dùng một chút thời gian đã mang được hết những thứ cần dùng trở về thuyền. Lê Giang phụ trách băm nhân, Quan Thị và Quan Thúy Nhi phụ trách rửa sạch sẽ rau hẹ. Lê Tường tự nhiên là phụ trách nhào bột và xoa bột. Nước lạnh đổ vào làm cho bột mì cứng, sau đó nàng lại theo thói quen bỏ thêm cái trứng gà và chút muối vào. Chờ nhồi xong bột, cần cho bột nghỉ chừng 15 phút là được, không hề phiền toái như làm lớp vỏ bánh bao. Bởi vì mọi người đều có kinh nghiệm cán lớp vỏ bánh bao, cho nên học gói sủi cảo cũng rất nhanh. Chờ sau khi nhân được trộn đều, ba người đã bắt tay vào công việc, mỗi người đều cầm trên tay một miếng vỏ sủi cảo, học theo cách gói của Lê Tường. Sau khi dạy bọn họ gói sủi cảo, Lê Tường lập tức đi ra ngoài nhóm lửa chuẩn bị làm dầu ớt. Hôm nay túi tiền rủng rỉnh, rốt cuộc nàng cũng có đủ tài sản để mua những loại gia vị nàng mong muốn về nhà. Ớt cay là loại gia vị không bao giờ thừa, nàng lại mua thêm một chút, còn có hạt tiêu, bột tôm, nước tương, giấm. Toàn những loại gia vị thường dùng, nước sốt là thứ vô cùng quan trọng khi ăn sủi cảo hấp, vì vậy nàng chuẩn bị làm nước sốt cay trước. Bỏ thêm ớt cay, tỏi bằm, hành hoa, hạt mè vào trong chén lại thêm nước tương, sau đó lấy dầu nóng xối qua một cái, trong nháy mắt mùi hương có 102 bay lên không khí. Tiếp theo, hương vị ấy tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo, sộc thẳng vào khoang mũi người ta, rồi rất nhanh sau đó đã kéo về một người. Đó là một lão gia tử mặc quần áo đơn sơ hơi cũ nát, đầu tóc hoa râm lộn xộn. Trong lúc ấy, Lê Tường đang hấp sủi cảo, nàng lập tức để ý thấy một lão nhân trên bờ đang hướng đôi mắt nhìn chằm chằm vào lồ ân hấp bên cạnh nàng. Đại khái là lão nhân ấy đã quá đói, hơn nữa, người lớn tuổi như vậy cũng rất đáng thương. Vì thế nàng chờ sủi cảo hấp chín, lập tức qua nói với phụ mẫu một tiếng rồi lấy lá cây gắp cho lão nhân này 5 cái. Lão nhân ra trên thuyền của ta không có chén đũa, ngươi đành dùng tay cầm ăn đi. Lão đầu tiếp nhận sủi cảo ngửi ngửi một lát, rồi lập tức lắc đầu nói. Vừa rồi ta ngửi đâu phải hương vị này, nhưng rõ ràng loại hương vị đó bay ra từ thuyền nhà các ngươi mà. Vừa rồi sao, trước khi nàng hấp sủi cảo đã làm nước sốt. Lê Tường quyết định đã làm người tốt thì nên làm người tốt tới cùng, vì vậy nàng cũng mang bát nước sốt vừa rồi đưa cho lão nhân ra ngửi thử. Là mùi vị này sao? Lão gia tử vừa ngửi được mùi vị kia, hai mắt đều phát sáng. Đúng rồi, chính là cái này. Chẳng qua hồi nãy ta không ngửi thấy vị chua. Chẳng lẽ ngươi vừa bỏ thêm giấm? Lê Tường gật gật đầu. Không thêm giấm, như vậy nước sốt sẽ không có linh hồn. Từ nhỏ đến lớn, dù nàng ăn sủi cảo hay là rau trộn, nhất định phải thêm giấm vào nước sốt. Lão nhân gia, chén này là nước sốt, có bỏ thêm ớt cay. Nếu ngài có thể ăn cay, vậy cứ lấy sủi cảo từ trong lá cây chấm một chút rồi ăn, phần dư lại ta phải mang vào ăn cơm. Ta có thể ăn cay, nhưng mà ngươi nói thứ này sủi cảo ư, ăn có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất dường như lão gia tử đã tự hỏi rồi tự mình trả lời. Vì vậy sau khi hỏi xong, lão nhân ấy lập tức nhón sủi cảo lên rồi lần lượt từng cái chấm vào một chút nước sốt. Nhà đầu à, cảm ơn ngươi, đừng khách khí, chỉ là mấy cái sủi cảo thôi mà. Lê Tường cũng không nói thêm với lão nhân này nữa. Nàng nhìn lão ăn xong, lập tức bưng nước sốt trở về trong khoang thuyền. Cách chương.